Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Quân sự chính biến. Hàn Quốc hỗn loạn, xuyên thấu qua Kim Mẫn cơ điện thoại giải thích. Vương Bình biết rõ hiện tại Hàn Quốc tình trạng. Hàn Quốc bao quát Seoul ở bên trong. Các lớn Hàn Quốc chính phủ quan lớn trong nhà tất cả đều nhận quỷ quái tập kích. Không phải chính phủ đuổi quỷ nhân sĩ, mà là chính phủ quan lớn. Từ quốc hội nội các, thủ tướng cho tới hành chính, thị trường tất cả đều gặp được quỷ quái tập kích. Tựa như trong truyền thuyết quân sự chính biến, muốn để Hàn Quốc thay đổi triều đại. Trước tiên Vương Bình nghĩ đến chính là quỷ quái muốn tham chính à nha. Ai cũng không thể nghĩ đến quỷ quái sẽ đi tập kích tốt Hàn Quốc chính phủ quan lớn. Hết thảy ngoài dự liệu. Nhưng mà, đây không phải làm người ta bất ngờ nhất. Nhất là khiến người ngoài ý là bọn này quỷ lai lịch. Không chỉ là quốc gia khác đơn giản như vậy. Oanh, tua sủa, Seoul chính phủ phòng làm việc tổng hợp công cao ốc. Âm khí tràn ngập, quỷ khí âm trầm. Thương pháo thanh bên tai không dứt, nhìn qua cái kia vốn là xa hoa mà tinh mỹ chính phủ cao ốc. Hiện tại tàn phá không chịu nổi, bị đại pháo oanh phá cái lớn lỗ hổng, cao ốc vách tường rơi đập, rơi lả tả trên đất đá vụn, tăng thêm súng ống oanh minh, đạn như mưa, phảng phất chiến tranh hiện đại khai hỏa. Xa xa nhìn lại, rách dưới trong đại lâu có quỷ ảnh chập chờn. Lóe ra hung mang, lại nhìn những này quỷ ảnh. Bọn chúng nhân thủ cầm vũ khí nóng có quy luật, có trật tự hướng về phía tiến công lên chính phủ cao. Ốc đuổi quỷ nhân sĩ tiến hành bắn phá. Đây không phải liên minh báo thù phim. Đây là hiện thực, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm là người gánh không được đạn. Nhìn xem bọn này công hãm chính phủ cao ốc. Thân mang tinh lương vũ khí nóng. Nghiêm chỉnh huấn luyện quỷ quái, chạy đến đuổi quỷ nhân sĩ nhóm xem mắt trợn tròn, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Địch nhân mang theo có đại lượng tính sát thương vũ khí, hỏa lực cường đại, khẩn cấp thỉnh cầu trợ giúp. Phái ra bộ đội đặc chủng tới, một tên Hàn Quốc sĩ quan đứng ở cao ốc bên ngoài, phong tỏa phòng vệ vòng biên giới một cỗ trang giáp hạng nặng trên xe. Kêu gọi lấy trợ giúp, thỉnh thoảng, tiếng súng không ngừng, chính phủ trong đại lâu có đạn bắn phá tới, đập nện tại trang giáp hạng nặng trước xe tạm thời kéo công sự phòng ngự trên tường. Âm vang rung động, ánh lửa văng khắp nơi, trang diện tiêu tác, cực độ hỗn loạn, nhìn xem không ngừng tiến vào phòng vệ vòng Hàn Quốc binh sĩ. Nhìn phía trước súng ống ánh sáng. Nghe những quân quan này kêu gọi trợ giúp âm thanh, Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ nhóm sửng sốt. Cái này đạp mã đến cùng là cái gì tình huống? Một tên Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ ngốc trệ thần sắc. Khác một tên Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ trợn mắt hốc mồm. Tốt nửa ngày mới biệt xuất một câu. Nhóm chúng ta không phải đến đuổi quỷ sao? Ai có thể nói cho ta đến cùng làm sao? Bọn hắn lại nói ra trong nháy mắt, thương pháo thanh lên bao phủ thanh âm. Cùng lúc bên trong, Hàn Quốc các thành phố lớn hành chính kiến trúc tất cả đều bị công chiếm. Chính phủ quan lớn hoặc là bị quỷ quái bắt làm con tin, hoặc là bị quỷ quái giết chết. Toàn bộ Hàn Quốc trong vòng một đêm lâm vào hỗn loạn. Nếu như không phải trước tiên bên trong, nước Mỹ, Hoa Hạ phái ra trợ giúp. Liên hợp Hàn Quốc binh sĩ tập thể xuất động, toàn diện phong tỏa Hàn Quốc chính phủ cao ốc, hành chính kiến trúc, sơ tán đám người, cũng kéo vang lên phòng không cảnh báo. Chỉ sợ quỷ quái sự tình đem ra công khai. Một khi quỷ quái thời gian đem ra công khai, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, sự tình nghiêm trọng trình độ vượt quá tưởng tượng. Một ngày nhường quần chúng biết rõ quỷ quái. Ảnh hưởng đem không phải Hàn Quốc mà là toàn thế giới. Toàn thế giới nhân dân sẽ lâm vào khủng hoảng. Thông qua vệ tinh bắt giữ Hàn Quốc hình ảnh. Hàn Quốc các lớn phồn hoa thành thị có ánh lửa nổi lên bốn phía. Đại lượng Hàn Quốc nhân dân quần chúng khủng hoảng, bị sơ tán đến hầm trú ẩn, hoặc là bị các binh sĩ rút lui ra rời xa trung tâm hành chính. Cao ốc khu vực, huy, đến cùng phát sinh cái gì? Có vị nhìn coi như chấn định Hàn Quốc thị dân, chất vấn sơ tán bọn hắn binh sĩ, có phần tử khủng bố tập kích. Binh sĩ hồi trở lại một câu, cũng may có khẩn cấp lập hồ sơ. Các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện lấy phần tử khủng bố lý do qua loa tắc trách. Phòng ngừa bại lộ, lúc này, Seoul trên đường cái thị dân bị sơ tán, hành tẩu tại hai bên đường. Trên đường cỗ xe toàn bộ bị thanh lý, chỉ làm cho xe cho quân đội thông qua. Từng chiếc quân dụng xe, chở từng người binh sĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, quân dụng xe tải hậu phương, mỗi một tên binh lính võ trang đầy đủ, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nếu có mắt sắc người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cũng không phải là mỗi một chiếc quân dụng xe tải cũng nằm có binh sĩ. Có chút quân dụng xe tải bao khỏa chặt chẽ, nhìn như chứa quân dụng thiết bị, sự tích vào bên trong tất cả đều là người. Thuần một sắc đuổi quỷ nhân sĩ, Hàn Quốc, nước Mỹ, Hoa Hạ Quốc đuổi quỷ nhân sĩ cũng ở trong đó, Vương Bình mấy người cũng trong xe. Điên, điên, bọn này quỷ quái rốt cuộc muốn làm gì a? Đây là dự định phát động quân sự chính biến, từ quỷ quái chấp chính sao? Lữ Hoành Vũ sắc mặt cổ quái, hiện tại bọn hắn muốn đi trước Seoul chính phủ cao ốc, hỗ trợ đuổi quỷ, tiến về trên đường. Bọn hắn theo Kim Mẫn Cơ trong miệng biết được Hàn Quốc tình huống. Thủ tướng, Phó Tổng Lý, nội các đại thần đều bị quỷ quái bắt, phân biệt tại Seoul chính phủ tổng hợp cao ốc, cùng Busan hành chính đại lâu bên trong. Đồng thời, quỷ quái còn để cho người ta truyền lời cho Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ cao tầng, thông báo cho bọn hắn rút lui Tế Châu đảo các loại mấy lớn Hàn Quốc hòn đảo lên đuổi quỷ nhân sĩ. Muốn đem Tế Châu đảo hóa thành quỷ vực, nó ý lộ rõ trên mặt. Đây là dự định thành lập quỷ quái quốc gia a? Các ngươi không công nổi sao? Tổng hợp cao ốc, hành chính đại lâu, Vương Bình con ngươi lấp lóe. Kim Mẫn Cơ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Không được. Vương Bình tiên sinh, ta vừa rồi nhận được tin tức, đám kia chiếm lĩnh hành chính đại lâu, chính phủ cao ốc quỷ không phải phổ thông quỷ, không phải phổ thông quỷ. Trong xe Vương Bình đám người sửng sốt, có tà dị, Vương Bình suy đoán nói, Kim Mẫn Cơ không có lãng phí thời gian, nói thẳng, có tà dị là không sai, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng đánh hạ chính phủ. Hành chính đại lâu, dù sao kia là một nước quan lớn đến phòng làm việc. Hành chính nơi, khẳng định có đuổi quỷ nhân sĩ, vẫn là đuổi quỷ nhân sĩ bên trong tu gia hạo nhiên chính khí cao thủ bảo hộ. Bất quá, bọn hắn trừ tà dị bên ngoài, cái khác quỷ quái cũng không phải phổ thông quỷ. Có ý tứ gì? Đám người càng phát ra hiếu kỳ, Kim Mẫn Cơ sắc mặt phức tạp. Liếc nhìn chúng nhân nói, đám kia quỷ thuần một sắc tất cả đều là lính đặc chủng người lính đánh thuê. Chiến tranh binh sĩ, phần tử khủng bố chết mất sau hóa thành. Ngươi nói cái gì? Ta tào, giờ khắc này, tất cả mọi người là biến sắc, rung động vạn phần. Lúc này đám người chỉ có một cái ý nghĩ, cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì tổ chức? Thuần một sắc lính đặc chủng. Lính đánh thuê, phần tử khủng bố, binh sĩ quỷ, chẳng lẽ lại là quỷ phần tử khủng bố tổ chức? Saddam sau khi chết thành quỷ thành lập sao? Mẹ nó, quỷ quái này là dự định tham quân, bộc phát quỷ cùng người chiến tranh sao? Lão Trần kinh ngạc, đột nhiên, Kim Mẫn Cơ nhận được điện thoại, nát lập tức, Kim Mẫn Cơ tải trên xe tải đứng lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi nói cái gì? Quỷ quái chiếm lĩnh nước láng giềng Triều Tiên vũ khí hạt nhân căn cứ. Nhóm chúng ta căn cứ quân sự cũng bị tập kích. vẫn là tên lửa xuyên lục địa. Xét căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Sau một khắc, Kim Mẫn cơ thanh âm đề cao mấy cái âm lượng. Con người đột nhiên co lại, bởi vì nghe được tình báo quá rung động, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Chiếm lĩnh xét tên lửa xuyên lục địa căn cứ là Nazi binh sĩ quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.